Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chạy trốn. Hết thảy đều không có phát sinh trạng huống gì. Tình huống vẫn tính là ở vào tương đối bình ổn giai đoạn. Chưa từng xuất hiện vượt lên trên thần đế cấp bậc man thú. Cho nên về độ khó cũng không lớn. Tổn thất ở trên cũng tạm được. Ít nhất đều là tại có thể tiếp nhận chịu trong phạm vi. Man thú nhiều như vậy, không có khả năng không có thương vong. Bất quá Lâm Hiên bên này, tình huống chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cộng thêm Nghệ Hoành chỉ huy, bọn họ một đường ổn mà cắt lấy qua. Quân công không ngừng mà bay lên được. Trong nháy liền đi qua thời gian mấy năm. Nơi này man thú bị thanh lý quá nửa. Tổng thể tiến độ tương đối khá. Mỗi tiểu đội đều chém giết không ít man thú. Thu hoạch không ít. Chỉ mỗi tiểu đội đều nhìn chằm chằm đệ nhất danh. Đây chính là gấp bội quân công khen thưởng. Ai không trông mà thèm. Chỉ hiện tại đệ nhất danh quân công vững vàng bị Lâm Hiên cái tiểu đội này cho chiếm giữ. Tuy nói không có kiểm soát trong tay bọn họ lệnh bài tình huống, nhưng bọn họ những năm gần đây đều xem tới được Lâm Hiên bọn họ liệp sát nhiều nhất. Không hề nghi ngờ là chiếm giữ đệ nhất. Chiêm Ôn Vĩ bọn họ nghiến răng nghiến lợi, căn bản tìm không được nửa điểm cơ hội tới diệt trừ Lâm Hiên bọn họ. Căn bản cũng không có tách ra cơ hội, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Căn bản không có cơ hội gì. Hoàng Anh Hằng cắn chặt hàm răng, hận hận nhìn Lâm Hiên bên kia. Nếu bọn họ có thể giết Lâm Hiên, lấy được lệnh bài kia bên trong man thú, bọn họ khẳng định được đệ nhất. Tại khu vực này trong, thật là không có gì cơ hội. Chiêm Ôn Vĩ lắc đầu. Nơi này làm sao có thể ra tay giết chết Lâm Hiên. Như vậy sẽ gây ra chuyện lớn đi ra. Nếu như bị phía trên phát hiện, bọn họ ở chỗ này giết chóc lẫn nhau, đây chính là sẽ phải chịu cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Cơ bản cùng chết không có khác biệt. Ai cũng không hy vọng thủ hạ mình nội đấu. Nổi bật bây giờ là khai cương thác thổ thời điểm. Không đem khí lực phát tiết đến man thú trên thân. Ngược lại đối người mình vung tay. Phía trên không được tức giận đều khó khăn. Khi bọn họ cho rằng hết thảy đều kéo dài như vậy nữa lúc. Một tiếng tức giận rít gào lên tiếng. Từ đàng xa truyền đến. Một trận âm ba xa xa tự oanh kích tới. Năng lượng kinh khủng. Thoáng cái đem không ít ở phía xa đóng thiên đế. Cho bay phún ra đi ra ngoài. Thánh đế cấp bậc. Mọi người bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đột biến, ai cũng không nghĩ tới sẽ thánh đế cấp bậc man thú tồn tại. Thánh đế cấp bậc đủ để nghiền ép tất cả mọi người bọn họ. Chuyện gì xảy ra, đâu có không có thánh đế cấp bậc tồn tại đây. Nghệ Hoành bọn họ sắc mặt đều biến được có chút trở nên trắng. Quá trình dò xét, nói nơi này là không có thánh đế cấp bậc tồn tại. Hôm nay trong lúc bất chợt liền giết ra một đầu thánh đế cấp bậc man thú. Ai còn có thể chống lại? Sau một khắc, bọn họ đều liên tục lui về phía sau lui lại. Ngoại trừ liều mạng chạy trốn ở ngoài. Càng là phát ra tín hiệu cầu cứu. Lấy bọn họ lực lượng. Căn bản không cách nào chống lại. Chỉ có thể yêu cầu trợ giúp. Theo sát mà mọi người thấy vạn thú lao nhanh tới. Trong một đầu man thú dị thường thấy được. Toàn thân đều tản mát ra ánh sáng màu vàng. Trên thân bộ lông như đồng căn căn gai nhọn vậy. Hướng xung quanh dựng thẳng lên đến. Hoàn toàn chính là một đầu cự lang man thú. Mỗi một cọng lông tóc. Cũng như cùng vũ trụ chi bảo vệ uy lực. Đang hướng đã đâm lúc tới. Cả vùng đất này đều bị đạp được rung rung. Đây chính là thánh đế cấp bậc man thú. Cỡ đều không khác mấy. Nhưng bộc phát ra lực lượng. Vượt qua xa thần đế cấp bậc man thú, cộng thêm hắn cấp thấp điểm man thú cùng nơi lao nhanh. Cộng hưởng dẫn tới lực lượng, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Nhanh tản ra, hướng khắp nơi tản ra. Nghệ Hoành lập tức ra chỉ thị, cùng một hướng đi chạy trốn nói. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó bị tận diệt, vậy cũng là một con đường chết. Lâm Hiên bọn họ gật đầu một cái. Nhanh chóng chia làm 3-4 nhóm người. Đều hướng hắn hướng chạy trốn đi. Không riêng gì bọn họ làm như thế. Người khác đồng dạng là tuyển chọn làm như thế. Sau một lát, vạn thú thoáng cái tựu ghim qua đây. đem không ít người đều cho tách ra. Không ai dám tiếp tục chém giết những man thú này. Bởi vì thánh đế cấp bậc man thú đi theo bên cạnh. Một khi có người quá mức kiêu ngạo, kết quả chính là ưu tiên bị công kích. Vì vậy bọn họ giống như là kẻ liều mạng vậy. Ngoại trừ trốn vẫn là trốn. Không có trước đó cái này nhuệ khí. Đây chính là thánh đế cấp bậc lực lượng. Cùng trước đó cái kia thần tướng không sai biệt lắm. Lâm Hiên cảm thụ được hơi thở này lúc. Nội tâm càng chấn động. Hắn cảm giác được đối mặt mình này thánh đế lúc. Thật là bị một cái tát chụp được đến. Là tử được không sai biệt lắm. Đông đông đông. Điên cuồng mà man thú đánh thẳng tới. Không ngừng tách ra các tiểu đội người. Bao quát Lâm Hiên bên này. Đều bị nhanh chóng tách ra. Chỉ Hiên tại cố không được nhiều như vậy. Bị tách ra. Chỉ có thể nhanh chóng hướng bản thân suy nghĩ hướng đi bỏ chạy. Trước đó là bọn họ xua đuổi những man thú này. Hiện tại đến lượt man thú xua đuổi bọn họ. Tại đây chạy như điên phía dưới. Lâm Hiên đều không biết mình chạy bao xa. Xung quanh đều đã nhìn không thấy người nào. Chỉ phía sau có không ít con man thú hướng bên này đuổi theo. Thấy ngoại tộc sẽ xông qua tới giết chết. Đều không có nửa điểm do dự. Đáng chết. Vẫn còn ở đuổi theo. Số lượng này quá nhiều. Chẳng lẽ là đại tổng tiến công? Lâm Hiên nhìn lại. Cùng sau lưng hắn có ít nhất trên 100 con man thú. Lấy một mình hắn đối phó trên 100 con man thú. Cũng không phải không thể. Trừ phi đơn đả độc đấu. Vấn đề lúc chúng sẽ bởi hắn đơn đả độc đấu cơ hội. Hắn bắt đầu lo lắng. Giữ được tỉnh táo mà quan sát đến bốn phía. Nhìn một chút có chỗ nào có thể trốn ở đó. Rất nhanh hắn khi đi ngang qua một dòng sông nhỏ lúc. Động linh cơ một cái. Điên cuồng dò xét này sông nhỏ tình huống. Nhìn một chút có không có thể chỗ núp phương. Cái này không biết khu vực mặt đất cực kỳ cứng rắn. Chỉ cần có thể tìm được cái tương đối sâu chỗ trốn lên. Chúng tựu không cách nào xông tới. Tìm được. Trời không tiệt đường người. Rất nhanh thì bị hắn tìm được cái dưới nước thông đạo. Tung người một cái tựu rơi vào giữa sông. Sau đó nhanh chóng hướng cửa động kia lội qua đi. Lấy cực nhanh tốc độ chui vào. Nhập vào cửa động này trong. Đông đông đông. Ở chui sau khi đi vào. Không ngừng mà thải đạp tiếng cùng tiếng giống giận. Không ngừng từ bên trên truyền đến. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Nhiều nhất chính là sau lưng cửa động bị toái thạch phá hỏng. Hoặc là cửa động chỗ sụp đổ. Ý vị này hắn cũng bị kẹt chết ở chỗ này. Bất quá chuyện này với hắn mà nói. Vấn đề ngược lại không lớn. Chỉ cần chờ chúng ly khai. Hắn chậm rãi đào đi lên đều có thể. Hiện tại chỉ cần tạm thời tránh né là được. Cũng may cửa động này cũng không phải rất cạn. Theo hắn không ngừng đi sâu. Càng là đi xuống bơi đi. Càng là có thể cảm giác được dòng nước chảy xiết. Tại tiếp tục thâm nhập sâu sau. Rốt cục bắt đầu thông hướng phía trên. Dương mắt nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là ánh sáng yếu ớt. Phía trước chính là nói. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Chợt tăng thêm tốc độ. Đi lên phương bơi lên đi. Dầm. Hắn một bà chui lên đến. Lập tức cảm giác được một cổ lạnh lẽo theo xung quanh đánh tới. Đợi hắn tỉ mỉ dương mắt nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là một khỏa thật lớn hàn băng thụ ở trước mắt. Làm sắc lá cây diêu bãi. Mỗi lần lắc lư phe phẩy qua đây là một luồng hơi lạnh. Muốn đem hắn cho triệt để đông lại. Số từ 1726 convert by. King Killer. Hết chương.